Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1687, cưỡi ngựa nhậm chức. Một kiện uy lực có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo bảo bối. Diệp Chân nếu là không tâm động, đó là già, mới vừa lấy được tự do, liền trực tiếp tiến về lạc ấp ngoại thành. Mua sắm Thận Long Nguyên Linh A Sửu cần cái kia mấy thứ thiên tài địa bảo. Bất quá, án A Sửu nói, để tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh tu luyện cái kia tam tuyệt độc long diễm. Là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Trước mắt, chỉ cần một cái thông thần cảnh tu vi độc giao đan một khỏa. Cùng ba loại ngọn lửa bừng bừng cỏ tất cả một vạn khỏa. Này tu luyện bước đầu tiên. Ít nhất cần 10 năm công phu, dù sao cái kia tam tuyệt độc long diễm cực kỳ huyền ảo. Dù là ngay cả có Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ điểm, cũng không phải tùy tiện có thể tu thành. 10 năm công phu, không dài, nhưng là không ngắn. Bất quá, đối bây giờ có cải biến thời tự lực Thận Long Châu Diệp Chân mà nói, cũng chính là chừng 1 năm, Đại Chu Lạc Ấp. Coi như chính là này hồng hoang đại lục phồn hoa nhất, nhân khẩu nhiều nhất ở tại, các loại thương phẩm hàng hóa nhiều vô số kể, hơi bỏ ra một chút công sức, Diệp Chân liền lấy đến nơi này độc giao đan cùng A Sửu cần ba loại ngọn lửa bừng bừng cò. Án A Sửu thuyết pháp, tiếp đó, liền cần Diệp Chân trước tiên ở cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh hạch tâm chỗ sâu. Đánh xuống thần hồn lạc ấn, tại chân huyền đại lục lúc, Diệp Chân thần hồn tu là không đủ, chỉ có thể đem cái kia tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh cho hợp chúng nhân chi lực phong cấm. Bắt đầu, bây giờ Diệp Chân thực lực, vô luận là thần hồn lực lượng vẫn là linh lực, so với rời đi chân huyền đại lục thời khác, tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, nhất là Diệp Chân đúc thành nguyên linh về sau. Liền có thể nhẹ nhõm tại tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh bổn nguyên thần hồn bên trong đánh xuống thần hồn lạc ấn, mà trước đó chỉ là một mực không ngờ lên này tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh vẫn không có thu phục thôi. Đi dạo gần nửa ngày, cho sư tỷ Lưu Phi Bạch còn có tại phía xa chân huyền đại lục Lục La Phong nhẹ tháng còn có phụ mẫu mua chút đồ chơi mới mẻ. Phong tục địa vực khác biệt, các nơi gia vật cũng là khác nhau rất lớn, mặc dù trong thời gian ngắn mang không đi qua, nhưng là loại lúc nào trở về, cùng nhau lấy ra, cũng coi là một phần kinh hỉ. Trở lại dịch quán, Diệp Chân án Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, rất thoải mái ngay tại tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh thể nội đặt xuống thần hồn ấn nhớ. Vẫn là dùng khiên cơ khóa hồn thuật bí pháp trồng. Mấy năm trước để Diệp Chân bỏ mạng chạy trốn tiên thiên phụ xương lân hỏa hỏa linh, hiện tại đã tùy ý Diệp Chân xoa dẹp bóp tròn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là đã bắt phong cấm nơi tay nguyên nhân. Theo thiên miếu triệt tiêu đối Diệp Chân lên án, đổi ngôn chi, Diệp Chân chuyến này báo cáo công tác chuyến đi. Theo một phần có quan hệ Sa Hà Thành lùng bắt ma tung tích ngọc giản báo cáo đưa lên. Liền xem như kết thúc. Ở nơi này phần ngọc giản trong báo cáo, Diệp Chân chỉ là mơ hồ nói một chút nam tuần thú thứ bảy đường đi lại quan sát dùng lương du nhiều. Mặt phối hợp một chuyện, tên kia, bởi vì Sa Hà Thành một chuyện, gần đây tình cảnh càng là không tốt, càng chết là... Bởi vì Sa Hà trên thành cổ Nazi trận Nazi khiến mất đi, làm sứt đầu mẻ chán. Trên cơ bản, mỗi một chỗ thượng cổ Nazi trận, ít thì phóng xạ xung quanh 300 dặm vạn dặm phương viên, nhiều thì phóng xạ xung quanh 7-8 phạm vi triệu dặm. Một khi trong đó một tòa thượng cổ Nazi trận Nazi khiến mất đi, liền mang ý nghĩa cương vực bát ngát Đại Chu đối chỗ kia thượng cổ na di trận xung quanh khu vực. Lực ảnh hưởng trở nên rất thấp, rất nhiều địa khu xa xôi phản loạn, chính là do này mà sống. Đương nhiên, chúa trưởng thiên hạ lên cổ Na Di trận Đại Chu, cũng không phải nói mất đi cái viên kia thượng cổ Na Di trận Na Di lệnh bài. Liền thúc thủ vô sách, tại Đại Chu quân bộ bí mật kho bên trong, thế nhưng là có dự bị thượng cổ Na Di trận Na Di lệnh bài. Nhưng vấn đề là, bị mất một cái Na Di lệnh bài, liền đại biểu cho tòa kia thượng cổ Na Di trận có bị những người khác tại thời khắc mấu chốt lợi dụng phong hiểm, nhất là vị trí Đại Chu Nam Cương. Một khi cái kia một khối địa phương xảy ra chuyện, liền sẽ thối nát Đại Chu Nam Cương hơn ngàn vạn bên trong địa vực. Có thể một lần nữa chế tác một bộ hoàn toàn mới Na Di lệnh phù. Nhưng là chế tác quá trình vô cùng rườm rà, càng phải tiêu hao mấy năm dài, vô cùng phiền phức, cho nên tuần tra ti đã cho Nam Tuần Thú thứ 7 đường đi lại quan sát dùng Lương Du xuống quân lệnh. Trong vòng nửa năm, nhất định phải tìm tới đánh mất Sa Hà trên thành cổ Na Di trận Na Di lệnh bài. Nếu là tìm tới, có thể tính lấy, nếu là tìm không thấy, cái kia Lương Du cái này thứ 7 đường đi lại quan sát dùng không chỉ có làm chấm dứt. Hơn nữa còn muốn hạ ngục hỏi tội. Lương Du thế nhưng là Diệp Chân trong tay bố trí tại Nam Cương một khỏa trọng yếu vô cùng quân cờ. Không chỉ có việc quan hệ đối phó Thiên Minh Hầu Quốc cùng Minh Đường, về sau nói không chừng có tác dụng lớn hơn. Diệp Chân quyết định không chỉ có muốn bảo trụ này Lương Du, thời khắc mấu chốt còn muốn giúp Lương Du một chút sức lực. Cho nên Diệp Chân đem rơi vào trong tay hắn Sa Hà trên thành cổ Na Di trận Na Di lệnh bài, dùng tiểu hình Na Di trận trực tiếp đưa cho Lương Du. Về phần Lương Du an bài như thế nào tìm tới này Na Di lệnh bài tiết mục, như thế nào thu hoạch được càng lớn công lao, như thế nào ăn trí thân tín, cái kia chính là Lương Du bản thân sự tình. Diệp Chân cần chính là về sau một đạo phù lệnh phía dưới, liền từ Lương Du nơi đó biết muốn biết tình báo. Xử lý xong những cái này sự tình, Diệp Chân liền bắt đầu suy nghĩ muốn rời đi, chuẩn bị đưa lên tấu chương chào từ giã. Quay lại đất phong, chủ yếu là lạc ấp nơi này tu luyện không tiện, mèo con cùng cửu đầu trùng còn dễ nói, không ai chú ý, cả ngày ra ném vào Thận Long Châu bên trong, để hai tên kia tu luyện cả ngày. Đây chính là tương đương với bình thường tu luyện 10 ngày. Thế nhưng là Diệp Chân còn có Đại Nhĩ Đóa cùng Lăng Thiên Bích đám người, lại không được, cũng không thể lớn chơi người sống biến mất a. Mặc dù nói có A Sửu dùng thận khí bày ra huyễn tượng chống đỡ, nhưng là loại này có thể giấu giếm được đạo cảnh cường giả thần niệm đồ vật, như không tất yếu, Diệp Chân cũng không muốn đa dụng. Huống hồ, lần này trở về, Diệp Chân dự định đem hắn bên người này một đợt người thực lực tổng hợp toàn bộ tăng lên xuống. Tỷ như Thiên Dực Tam Thánh, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, còn có Văn Phụ Quốc, Nước Lệ Đan Vương đám người thực lực, tăng lên trên diện rộng một lần, tu luyện một năm tương đương với 10 năm. Diệp Chân trong tay vừa có số lượng cao tài nguyên tu luyện, đoán chừng nhiều lắm là công sức 2-3 năm, những người này tu vi chiến lực liền sẽ có vào long trời lở đất biến hóa. Diệp Chân thiếu nhất thời gian cũng có thể tìm về một bộ phận. Bất quá, ngay tại Diệp Chân đem chào từ giã tấu chương đưa lên không bao lâu, Trường Nhạc công chúa, không, phải nói là Man Linh Điện đệ nhất phó điện chủ liền giết đến rồi. Ta nói Diệp đại nhân, người thế nhưng là ta Man Linh Điện trái lớn chủ tế, vừa mới chịu chức vụ, liền cái mông đều không ngồi lên, người định rời đi lạc ấp, người không phải là muốn để tổ thần điện từ trên xuống dưới nhìn ta Trường Nhạc trò cười a? Chạy tới Trường Nhạc công chúa gương mặt trêu chọc, Diệp Chân mặc dù biết rõ là trêu chọc, nhưng Trường Nhạc công chúa cùng ngày tại loại này dưới hình thế bổ nhiệm hắn Diệp Chân làm trái lớn chủ tế, có thể nói là đỉnh lấy vô cùng áp lực, chính là cầm thân gia tính mệnh đang giúp hắn Diệp Chân cũng không phải không thể. Diệp Chân chỉ có thể nghe ách, cái này công chúa, Trường Nhạc công chúa lông mày dương lên. Diệp Chân liền biết nói sai rồi, bận bịu thở dài chịu thua đổi giọng. Điện chủ đại nhân, ta thật là không có ý này. Không biết điện chủ đại nhân có gì phân phó. Gặp Diệp Chân cái kia chịu thua bộ dáng, Trường Nhạc công chúa căng thẳng khuôn mặt buông lỏng, cười khúc khích, chắp tay tiến lên nói. Đã như vậy, vậy ta trai lớn chủ tế, bây giờ hãy theo bản điện chủ cưỡi ngựa nhậm chức đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.